Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2856, Ngũ Lôi Thạch Tàm Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thiên Hằng đứng dậy, tay áo xông trên mặt bàn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh hào quang lướt qua phía sau, trên mặt bàn nhiều hơn 30 dạng vật liệu, pháp tướng vật liệu tựu có 7 dạng, còn lại phần lớn là thất giai vật liệu luyện khí, có 5 cây hơn 2 vạn năm linh dược Bắc Minh ra bí cảnh chuyến đi, Vương Thanh Bạch đạt được không ít pháp tướng vật liệu, đại bộ phận tồn tiến gia tộc bảo khố, Vương Trường Sinh lưu lại bộ phận pháp tướng vật liệu tính toán cùng cái khác hợp thể tu sĩ giao hóa pháp tướng vật liệu, trên cơ bản chỉ đổi pháp tướng vật liệu, không có pháp tướng vật liệu, hắn rất khó cùng cái khác hợp thể tu sĩ giao hoán đến pháp tướng vật liệu. Vương Trường Sinh dùng một khối thú thổ chi tinh, đổi được một hộp thiên âm xa, gia tộc trong khố phòng còn có 2 khối thú thổ chi tinh, hắn lưu lại pháp tướng vật liệu đều là tương đối nhiều, dạng này có thể đổi được những chủng loại khác pháp tướng vật liệu, tộc nhân có càng nhiều tuyển chọn, tộc nội luyện hư tu sĩ số lượng không ngừng gia tăng, bọn hắn cô đọng pháp tướng vật liệu có chỗ bất đồng. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn lướt qua Long Thiên Hằng lấy ra đồ vật không có ý lên tiếng, đến nàng một bước này, phổ thông vật liệu không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nàng pháp tướng đã viên mãn, cần thu thập nhiều một phần độ kiếp vật liệu, Long Thiên Hằng bất quá hợp thể sơ kỳ, lấy ra đồ vật căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Trần Nguyệt Dĩnh không để vào mắt, cái khác hợp thể tu sĩ còn là cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn phần lớn là hợp thể sơ kỳ, Long Thiên Hằng lấy ra đồ vật đúng lúc là bọn hắn cần. Long Thiên Hằng lấy ra đồ vật phần lớn đổi đi, chủ yếu là giao hoán pháp tướng vật liệu cùng luyện khí vật liệu. Long Thiên Hằng giao hoán hoàn tất ngồi xuống, Kim Hổ Chân Quân đứng dậy, hướng về đất trống lắc một cái, một mảnh kim sắc hào quang lướt qua, trên đất trống thêm một cái toàn thân cháy đen to lớn viên thịt bên ngoài có một chút điểm lồi, có thể nhìn thấy một phần màu vàng kim nhạt đường vân tự nhiên mà thành. Viên thịt có ngũ cái nhỏ bé đầu, mắt đơn không chân. Đây là thất đầu huyết đỉa. Hoàng Nhất Long hít vào một ngụm khí lạnh, nhận ra thi hài lai lịch. Thất đầu huyết đỉa tại vạn trùng bảng đứng hàng hạng 7, sinh mệnh lực rất cường đại, tàn bạo khát máu, ký sinh tại cái khác sinh mạng thể trên thân, thích ăn cái khác sinh mệnh thể tinh huyết cung dưỡng tự thân, sinh mạng thể sau khi chết thất đầu huyết đỉa hội một lần nữa chọn lựa mục tiêu. Thất đầu huyết đỉa, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, vạn trùng bảng 10 vị trí đầu linh trùng 10 phần hiếm thấy, hắn chỉ ở trên điển tịch nhìn qua thất đầu huyết đỉa ghi chép, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thực thể, đáng tiếc là chết. Trần Nguyệt Dĩnh bọn người hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có coi là chuyện đáng kể. Hoàng Nhất Long con mắt chăm chú chằm chằm vào thất đầu huyết đỉa, sắc mặt ngưng trọng. Lâm đạo hữu, cái này thất đầu huyết đỉa sinh tiền là cái gì phẩm giai? Hoàng Nhất Long mở miệng hỏi. Thất giai trung phẩm, đây là nó yêu đan, chúng ta phát hiện nó thời điểm, vừa vặn nó tại độ đại thiên kiếp, độ xong đại thiên kiếp rất suy yếu, bị chúng ta nhẹ nhõm tiêu diệt. Kim Hổ Chân Quân lấy ra một cái tinh mỹ huyết sắc hộp ngọc đưa cho Hoàng Nhất Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu trùng có thể tu luyện tới thất giai cũng không dễ dàng, tu luyện tới thất giai yêu trùng thần thông không thể khinh thường, không so phổ thông hợp thể tu sĩ kém. Bọn hắn đi man hoang chi địa tìm kiếm thất giai cửu thải trùng, không thể tìm tới cửu thải trùng, lại phát hiện một đầu thất giai trung phẩm thất đầu huyết đỉa, nếu như là thất đầu huyết đỉa toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn không dám đi trêu chọc thất đầu huyết đỉa, bất quá thất đầu huyết đỉa vừa mới vượt qua đại thiên kiếp hết sức yếu ớt, bị bọn hắn tiêu diệt. Thất giai trung phẩm thất đầu huyết đỉa, Hoàng Nhất Long sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cùng Kim Hổ Chân Quân truyền âm giao lưu. Kim Hổ Chân Quân nhìn cái khác hợp thể tu sĩ đối thất đầu huyết đỉa thi thể đều không có hứng thú, lại thêm Hoàng Nhất Long ra giá không thấp, Kim Hổ Chân Quân cùng Hoàng Nhất Long trao đổi. Nếu như là sống thất đầu huyết đỉa, Vương Trường Sinh sẽ còn cảm thấy hứng thú, nhưng mục yêu hút khô máu tươi của nó, cái này thất đầu huyết đỉa hiển nhiên bị lôi kiếp đập tới, tinh huyết còn thừa không nhiều, giao hoán quá thua lỗ. Vạn linh môn tinh thông khô trùng ngự thú chi thuật, thất giai trung phẩm thất đầu huyết đỉa thi thể có lẽ có cái gì diệu dụng. Vương Trường Sinh chờ nhân chỉ biết là Hoàng Nhất Long đổi đi thất đầu huyết đỉa thi thể, không biết đạo Hoàng Nhất Long lấy cái gì đồ vật tới giao hoán, hẳn không phải là độ kiếp vật liệu, không nghe nói thất đầu huyết đỉa thi thể có thể đem ra độ kiếp, nhiều lắm thì luyện chế huyết đạo bảo vật. Hoàng Nhất Long nên còn không có ngốc đến loại trình độ này, cầm độ kiếp vật liệu đổi thất đầu huyết đỉa thi thể. Kim Hổ Chân Quân tọa hồi nguyên vị, từ thức tiên tử tay áo lắc một cái, một mảnh hào quang màu tím lướt qua phía sau, trên mặt bàn nhiều một đống đồ vật có pháp tướng vật liệu, càng nhiều hơn chính là yêu thú vật liệu, thất giai gia thú tựu có 3 tấm, nó bên trong thất giai trung phẩm kim nguyệt tê gia thú chân quý nhất, Vương Trường Sinh vốn định đổi đi này trương gia thú, dùng tới luyện chế nội giáp, đáng tiếc chưa có thể toại nguyện. Trần Nguyệt Dĩnh đổi đi kia trương kim nguyệt tê gia thú, có cả trương kim nguyệt tê gia thú thỉnh Lâm Thiên Long luyện chế nhiều mấy món phòng ngự bảo vật, tối thiểu có thể nhiều kháng mấy đạo lôi kiếp. Từ Tước tiên tử lấy ra yêu thú vật liệu phần lớn đổi đi, chủ yếu là bị Quách Ngọc Lân đổi đi. Quách Ngọc Lân là một vị thất giai luyện khí sư. Thời gian từng giờ trôi qua, chúng tu sĩ lần lượt tiến lên, xuất ra bảo vật biểu hiện ra, nói ra vật muốn trao đổi. Vương Trường Sinh đổi được một hộp thiên âm xa cùng một khối ngân cương chi tinh, thu hoạch không lớn. Hơn nửa canh giờ phía sau, Thanh Nguyên Chân Quân đứng dậy, xuất ra hơn 50 dạng vật liệu giao hoán, pháp tướng vật liệu tựu có 10 dạng, còn lại phần lớn là linh dược. Đây là ngũ lôi thạch. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một khối dưa hấu đại trên tảng đá, thạch đầu bên ngoài có thể nhìn thấy một trận yếu ớt linh quang, thỉnh thoảng toát ra một tia hồ quang điện nhan sắc khác nhau. Chính là, bất quá cùng nọa linh chi khí tiếp xúc quá lâu, muốn lấy ra luyện khí lời nói, cần chiết xuất ngũ lôi thạch hao thời hao lực nên có thể chiết xuất một khối lớn cỡ bàn tay ngũ lôi thạch. Thanh Nguyên Chân Quân giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối này ngũ lôi tinh bị nọa linh chi khí dơ bẩn, giá trị giảm bớt đi nhiều, Vương Trường Sinh dùng rất nhỏ đại giới tựu đổi khối này ngũ lôi thạch. Cái khác luyện khí sư cầm nọa linh chi khí không có cách, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh rất nhẹ nhàng giải quyết. Có khối này ngũ lôi thạch tăng thêm càn lôi tinh, luyện chế một kiện lôi thuộc tính trung phẩm thông thiên linh bảo không là vấn đề. Thanh Nguyên Chân Quân lấy ra đồ vật phần lớn đổi đi, xem như tương đối thành công nhất lệ. Đến phiên Diệp Thông Thiên, hắn xuất ra hơn 70 dạng vật liệu, pháp tướng vật liệu tựu có hơn 20 dạng, yêu thú vật liệu luyện khí, hơn 2 vạn năm linh dược cũng không ít, tài đại khí thô. Đổi Cửu Diễm Ngọc, đỉnh tiêm hỏa thuộc tính vật liệu cũng có thể. Diệp Thông Thiên trầm giọng nói, Cửu Diễm Ngọc là tương đối cao cấp pháp tướng vật liệu, Diệp gia tu sĩ cũng không phải là đều là tu luyện băng thuộc tính công pháp, Diệp Thông Thiên tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, pháp tướng dùng Cửu Diễm Ngọc cô đọng mà thành, nếu không phải như vậy, hắn cũng không hội chạy đến Huyền Linh Đại Lục. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một bó màu xanh trắng tàm ti thượng diện, tò mò hỏi. Diệp đạo hữu, cái này tàm ti nói thế nào màu xanh trắng? Như thế ít thấy, đây là thất giai thượng phẩm thanh ngọc hàn tằm phun ra tàm ti, luyện chế hộ thân pháp y tuyệt hảo vật liệu. Thanh ngọc hàn tằm là chúng ta Bắc Hàn băng nguyên đặc hữu linh trùng, rời đi Bắc Hàn băng nguyên liền sẽ thoái hóa. Diệp Thông Thiên giải thích nói, PS, huyền dương giới chủ yếu phân vi 7 cái khu vực, huyền linh đại lục chỉ là một trong số đó, huyền linh đại lục nhân tộc có 2 cái đại thừa, Diệp gia mới là ngưu bức nhân tộc thế lực, đại thừa chỉ ít 4 vị, có phần độc giả mơ hồ coi là huyền dương giới nhân tộc tựu 2 cái đại thừa. Cách chương.